Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1517, định chế quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tô Viễn ngược lại không có phản ứng gì nhiều. Dù sao lời tương tự, hắn đã nghe rất nhiều rồi, nên chỉ bình tĩnh nói. Nếu đáp ứng việc của ngươi ta làm được, thì đừng quên thực hiện lời hứa của ngươi. Tiếp theo ta muốn đi lo chuyện của mình. Nói xong, hắn quay người đi về phía sâu trong quỷ phố. Nhưng lúc này, nữ thi gọi hắn lại. Chờ chút, có thể cho ta một bộ quần áo không? Ta không có đồ mặc. Nữ thi chậm chậm giơ tay lên, chỉ khẽ rung nhẹ, bộ quần áo rách dưới trên người Liên Phong hóa thành một đống mảnh vụn. Rõ ràng theo việc nữ thi ghép hình hoàn chỉnh, linh dị trên người biến hóa, một số vật bên ngoài cũng bị ảnh hưởng, không thể giữ nguyên hình dạng ban đầu. Phiền phức, Tô Viễn lẩm bẩm một tiếng, tiện tay ném qua một bộ áo giấy. Đây là lúc trước mua ở cửa hàng vàng mã, chủ yếu là cho sướng. Cảm ơn. Rất nhanh, nữ thi đã mặc xong quần áo, trông càng thêm xinh đẹp. Lúc này, Tô Viễn đã lên đường đi về phía sâu trong quỷ phố. Nữ thi theo sát phía sau, nàng vừa tỉnh lại, nhiều chuyện chưa biết, đối với thời đại này cũng hoàn toàn xa lạ, nên nàng chìm vào suy tư. Nhưng càng nghĩ, nữ thi lại càng mơ hồ. Nàng nhận ra mình dường như sống lại quá muộn. Đến muộn, mình đã bỏ lỡ cả một thời đại. Hiện tại giới linh dị đã hoàn toàn thay đổi, không còn là thời kỳ nàng quen thuộc. Còn người thân, bạn bè chắc chắn đã qua đời hết. Cùng lắm chỉ còn vài hậu nhân sống sót. Đúng rồi, ngươi tên gì? Trong ký ức của ta không có thông tin của ngươi. Nhìn Tô Viễn đang đi phía trước, suy nghĩ một lát, nữ thi lên tiếng. Tô Viễn, còn ngươi? Ta, nữ tử lại trầm mặc. Trước kia ta tên Lâm Uẩn Huy, nhưng bây giờ cái tên này dường như không còn ý nghĩa. Ta đã ngủ say một thời đại, ta muốn đổi một cái tên mới. Nàng muốn bắt đầu lại, vì dù sao cũng đã sống lại, không muốn mang theo gánh nặng của quá khứ. Tên chỉ là một cách gọi, đổi hay không cũng không quan trọng. Tô Viễn thuận miệng nói. Hơn nữa ngươi chắc đã chết từ thời dân quốc rồi, mà bây giờ đã là năm nay, người thời đại của ngươi gần như đã chết hết. Ai còn biết ngươi chứ? Nếu nhất định phải đổi, cũng không phải không được. Hay là gọi ngươi Nguyên Phương đi. Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào? Thôi, ta vẫn là không đổi. Thực sự không dám khen ngợi khả năng đặt tên của Tô Viễn. Im lặng một lát, nữ thi chậm rãi nói. Không còn bận tâm đến việc đổi tên nữa. Thời gian trôi qua trong bầu không khí im lặng của hai người. Đi dọc theo con đường quỷ phố, cho đến khi những cửa hàng hai bên đường biến mất, chỉ còn lại con đường đá xanh cũ kỹ. Một căn nhà đơn độc xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này Tô Viễn dừng bước, còn Lâm Uẩn Huy cũng nhìn tòa nhà đó, vẻ mặt hơi bối rối. Chính là nơi này, trước kia ta đã vào trong mua một cái quan tài, nhưng không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi, không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng lúc đó một cái quan tài rất đắt, cân đến 36 nguyên quỷ tiền, đó là giá cả ngày xưa. Ngươi xem hiện tại quỷ phố hoang vắng thế này, nào còn có người đến, bây giờ đã sớm không còn giá đó nữa. Lần trước ta đến, quan tài trong tiệm mới hơn 10 nguyên, bây giờ chắc còn rẻ hơn. Vừa nói, Tô Viễn vừa âm thầm đoán, nếu thêm một thời gian nữa không có ai đến, liệu tiệm quan tài có đóng cửa không? Ra là vậy. Lâm Uẩn Huy nghe xong lại suy tư, như có điều nghĩ nói. Khó trách người mang theo nhiều quỷ tiên như vậy, hóa ra định đến mua sắm lớn. Nghe vậy, Tô Viễn ngạc nhiên nhìn nàng. Ai nói ta đến mua sắm? Vậy ngươi là chắc chắn là cướp rồi. không mất vốn mới là buôn bán tốt nhất. Nghe Tô Viễn nói rất có lý, Lâm Uẩn Huy lập tức há hốc mồm. Cướp tiệm quan tài, người bình thường có thể nghĩ ra sao? Ngay cả ở thời đại của nàng, cũng chẳng mấy ai dám có ý nghĩ như vậy. Ý nghĩ táo bạo đấy. Cướp tiệm quan tài trước đây cũng không phải không có người ngự quỷ nghĩ đến, nhưng rất nguy hiểm. Khi ta còn sống chưa từng nghe nói ai thành công. Người khác không được, không có nghĩa là ta cũng không được. Nói rồi, Tô Viễn tự tin bước tới, nhanh chóng đứng trước tiệm quan tài đơn độc này. Giống như lần trước, cửa lớn của tiệm vẫn mở rộng. Bên trong tối tăm, âm u, chỉ có một ngọn đèn vàng leo lét chiếu sáng cả cửa hàng. Trong cửa hàng bày la liệt những chiếc quan tài lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau. Có quan tài sơn màu đen, trên đó viết chữ điện, toát ra vẻ âm u quỷ dị. Có quan tài sơn dâu màu đỏ, tươi như máu, cũng rất đáng sợ. Còn có quan tài màu gỗ thô, dường như chưa hoàn thành, chưa sơn. Nhưng khi Tô Viễn vừa đến cổng tiệm quan tài, từ trong tiệm vang ra một giọng nói: xem nào, quan tài thượng hạng, chỉ 10 nguyên, 10 nguyên. Tô Viễn hơi biến sắc, việc buôn bán của tiệm quan tài này càng ngày càng kém, rẻ hơn nhiều so với lần trước hắn đến. Chắc là dạo này chẳng mấy ai đến quỷ phố, buôn bán khó khăn nên buộc phải giảm giá. Nhưng dù tiệm quan tài giảm giá, đối với Tô Viễn cũng vô dụng, vì bản thân hắn không có ý định mua, mà là định trực tiếp cướp. Thấy Tô Viễn vào tiệm quan tài, Lâm Uẩn Huy vội vàng đuổi theo, đồng thời nói: nếu ngươi muốn giam giữ lệ quỷ thì chọn quan tài màu đen, nếu để giải quyết vấn đề ác quỷ hôi sinh thì chọn quan tài màu đỏ. Tô Viễn khẽ gật đầu. Thật ra dù nàng không nhắc, hắn cũng biết công dụng của các loại quan tài, nhưng nếu định cướp thì chẳng cần quan tâm quan tài màu gì có tác dụng gì, cứ bê hít đi là được. Khi hai người vào cửa hàng, giọng nói không rõ nguồn gốc trong tiệm lại vang lên: hai vị chọn xong chưa? Muốn loại quan tài nào? Nghe vậy, Tô Viễn mỉm cười: ta muốn loại quan tài mà ở đây không có. Có thể đặt làm không? Đặt làm quan tài. Câu nói này dường như khiến giọng nói không rõ nguồn gốc kia ngây ra, hồi lâu không lên tiếng. Chắc là sau nhiêu năm, lần đầu gặp khách hàng đưa ra yêu cầu như vậy. Còn Tô Viễn thì nhìn những chiếc quan tài trong cửa hàng, mắt hơi sáng lên. Cái này là của ta, cái kia cũng là của ta, tất cả đều là của ta. Cách chương.